Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, toàn bộ nhờ hai vị hiền đệ hai hợp một. Chương 1198, toàn bộ nhờ hai vị hiền đệ hai hợp một. Nam Bộ đã từng nơi an toàn nhất, về sau cũng liền là 50 năm trước tả hữu ra một cái tỉnh, theo lúc ấy tỉnh thuyết pháp, hắn là khi đó đến Nam Bộ, cũng liền là từ lúc kia bắt đầu, Nam Bộ dần dần đi hướng không cách nào khống chế biến hóa. Bên trong đó biến hóa lớn nhất, ai cũng qua nguy hiểm như bóng với hình. Thiên cực Ách Vận Châu xuất hiện, thiên cực Tĩnh Mạc Châu xuất hiện, thiên cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện, còn có Cố Trường Sinh vân vân. Nam Bộ, từ ban đầu khu vực an toàn, như vậy biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Về sau những này đều bị trấn áp hàng phục. Theo lý thuyết Nam Bộ hẳn là khôi phục an toàn nhất trạng thái. Nhất là các bộ thỉnh thoảng xuất hiện kim đan đại đạo cường giả, lộ ra Nam Bộ tu sĩ yêu quý nhất hòa bình. Chưa từng sẽ có dạng này cường giả hành tẩu. Đại thế đến trước, trốn ở Nam Bộ là an toàn nhất, cũng là có thể nhất mạnh lên lựa chọn. Nhưng là, tu sĩ xác thực muốn bị tăng cường. Thế nhưng là những cái kia kinh khủng tồn tại cũng muốn được tăng cường. Đại thế phía dưới, chúng sinh bình đẳng, người cũng không cần lo lắng như vậy. Hung vật bình thường thời điểm muốn ra đều sẽ bị trấn áp. Bây giờ bị phong ấn, kia vấn đề khẳng định so trước đó muốn tới nhỏ rất nhiều. Kiếm đạo tiên thật là an lòng an ủi nói. Lại nói ngươi mới 18 tuổi, thao không được lòng này. Có sợ hay không kết quả đều như thế. Không như trở về đốt nhang một chút. Cũng là ha, Bích Trúc gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Ta đêm nay trở về liền đi liệt tổ liệt tông nơi đó cầu phù hộ. Kiếm đạo tiên gật đầu, cũng không thèm để ý chuyện như vậy. Hiện tại có hay không có thể bắt đầu cầm dị thú chứng? Kiếm đạo tiên hỏi. Không có vấn đề, ta cái này mang tiền bối đi qua. Bất quá có thể lừa qua nàng sao? Bích Trúc hỏi. Vậy phải xem đối phương tu vi gì. Nếu như chỉ là giống như ngươi, kia vấn đề không lớn. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc cười gật đầu. Cái kia hẳn là không có vấn đề. Về sau liền ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Bích Trúc tò mò hỏi. Tiền bối nghe nói qua Tiếu Tam Sinh sao? Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên, người ta làm sao lại chưa nghe nói qua? Bất quá những cái kia còn chưa xuất thế lão cổ đồng liền không nói được rồi. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Tiền bối kia biết hải ngoại ngũ ma nhằm vào Tiếu Tam Sinh sao? Bích Trúc lại hỏi. Nghe nói qua một điểm. Đây là chuyện tất nhiên. Bất kỳ cái gì cường giả đang trưởng thành thời điểm đều sẽ gặp được đến từ tiền bối chiếu cố. Có thể đi xuống, liền có thể đi xa. Nếu là không cẩn thận té ngã, như vậy con đường phía trước liền đoạn mất. Kiếm đạo tiên cười nói. Thiên hạ đệ nhất, tại còn chưa trở thành đệ nhất thiên hạ thời điểm, cũng là rất yếu đuối. Ngươi cho rằng tu chân giới thật thiếu thiên tài sao? Mãi mãi cũng không thiếu, chỉ là một chút thiên phú đến người đều tại rất trẻ trung thời điểm chết đi. Có ngoài ý muốn, cũng có chủ mưu. Bích Trúc gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Bất quá ta cảm thấy Tiếu Tam Sinh có khả năng đi. Kiếm đạo tiên đột nhiên đổi chủ đề. Bên trên Xảo Di an tĩnh nghe, nàng có chút hiếu kỳ, cho nên cả gan hỏi một câu. Tiếu Tam Sinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vì sao lại đi? Hắn tấn thăng nhanh như vậy, vạn nhất trực tiếp thiên tiên đây. Lớn mật một điểm, kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đùa, thiên tiên là không thể nào. Kiếm đạo tiên nhún vai nói. Bất quá không đi, yếu đi đệ nhất nhân uy danh. Ta là hy vọng hắn đi sau đó thắng được. Kia người trong bóng tối đâu? Bích Trúc hỏi. Người trong bóng tối, người chính là quá trẻ tuổi. 18 tuổi niên kỳ biết đến quá ít. Kiếm đạo tiên lắc đầu thở dài. Xin tiền bối giải hoặc. Bích Trúc chân thành nói. 10 vạn linh thạch. Kiếm đạo tiên mở miệng nói. Bích Trúc cho ra một cái chữ vật pháp bảo. Kiếm đạo tiên xem xét, không khỏi lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi thật có tiền. Nói thu hồi 100 vạn linh thạch. 100 vạn với hắn mà nói không nhiều. Nhưng là hắn liền thích xem người khác xa xỉ dáng vẻ. Có một loại kiếm tiện nghi cảm giác. Các ngươi chỉ biết là Tiếu Tam Sinh có 1021 thế. Sớm muộn muốn bị cường giả để mắt tới. Nhưng là các ngươi không biết. Âm thầm không có hy vọng cường giả. Muốn cho dạng này người bán một cái nhân tình, mỗi cái người lựa chọn đều là khác biệt. Giả thiết ngươi là một cái thiếu thời gian tuyệt thế thiên tài. Thiên hạ vô số người muốn giết ngươi. Muốn từ ngươi nơi này thu hoạch bí mật. Lúc này có một người lực áp hết thảy. Nguyện ý dùng tự thân vì ngươi tục đường. Tranh thủ thời gian. Ngươi nói ngươi đại đạo đạt thành thời điểm. Sẽ vì hắn mở một con đường sao? Nghe vậy. Bích trúc rộng mở trong sáng. Thiên tài. Có người muốn bóp chết. Có người muốn giúp đỡ. Nàng cũng là dạng này à. Trong lúc nhất thời mình thế mà không nghĩ tới. Chủ yếu là cấp độ quá cao. Nhưng là cái này rất khó à. Bích trúc hỏi. Đúng vậy à. Rất khó. Dạng này người bình thường thực lực đều không đủ trấn áp một phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác đám người như vậy bên trong. Ra một đám dị loại. Kiếm đạo tiên có chút cảm khái nói. Các ngươi hẳn phải biết Thiên Văn Thư Viện a. Nghe vậy, Bích Trúc lập tức nhớ tới thành tiên lúc kia ba vị tiền bối. Xảo Di cũng lập tức nghĩ đến. Thiên Văn Thư Viện coi Tiếu Tam Sinh là làm thất lạc nhiều năm tiền bối. Nàng lập tức hỏi. Vâng, kiếm đạo tiên gật đầu. Cho nên chỉ cần bọn hắn biết Tiếu Tam Sinh muốn đi hải ngoại. Tất nhiên sẽ sớm tiến về. Đến lúc đó cái nào đạo trích dám động thủ. Thiên Văn Thư Viện những người kia vì Tiếu Tam Sinh. Tuyệt đối sẽ từ bỏ tự thân cơ duyên. Tóm lại, đám người này không dễ chọc. Chớ nhìn bọn họ không đáng tin cậy dáng vẻ. Kỳ thật thật rất không đáng tin cậy. Bích Trúc gật đầu. Lớn tin tức, lần sau tụ hội có thể nói. Nghĩ như vậy, Bích Trúc quyết định lại bộ một ít lời. Xem ở linh thạch phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Gần nhất tốt nhất đừng gây người của Thiên Thánh giáo. Thánh chủ lực ảnh hưởng phải mạnh lên. Vẫn là sẽ ở đại thế đến trước mạnh lên. Chọc tới hắn, phiền phức không nhỏ. Kiếm đạo tiên hào tâm nhắc nhở. Bích Trúc gật đầu, ghi tạc trong lòng. Bất quá hoàng thành cũng không có người của Thiên Thánh giáo. Cũng là không cần quá lo lắng. Dù sao nàng không đi ra. Về phần hạt châu sự tình, kia là chính mình mệnh khổ. Số khổ làm sao bây giờ? Nuốt xuống, dù sao mình hoàn toàn không có cách. Lại khổ lại khó cũng không phản kháng được. Quyền đương làm không biết đi. 18 tuổi thiếu nữ, nghĩ quá nhiều biết về già. Trong sân, Giang Hạo xử lý dưới, liền tiến về linh dược viên. Hắn tâm bình tĩnh rất nhiều. Trong mắt nước sông y nguyên giống như trước một dạng lưu động. Con thỏ cũng như từ trước một dạng thuận dòng chảy xuống. Như ngâm nước bỏ mình. Màu xanh con cá cùng như từ trước một dạng. Chưa từng trở về. Một số thời khắc chính là như vậy. Một ít người một ít vật một khi rời đi. Liền có thể rốt cuộc về không được. Tỉ như Liễu Tinh Thần sư huynh. Rất nhiều năm không nhìn thấy hắn cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Sống hay chết, chấp pháp phong người nói Liễu sư huynh bế quan. Chỉ là không nghĩ tới bế quan lâu như vậy. Nếu như không độ được cái này kiếp nạn, không biết Liễu Tinh Thần sẽ hay không hối hận. Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy sẽ không hối hận chứ. Dù sao mỗi lần giám định, đối phương đều là không muốn bất kỳ vật gì. Chỉ cần xem kịch, mình bây giờ một mực tại tông môn. Tu vi tăng lên không ít. Nguyên thần hậu kỳ tu vi, chọc tới hắn người càng thêm ít, tại tông môn cũng không có lén lút động thủ cùng giết người. Cho nên xác thực không có gì hí có thể nhìn, có lẽ cũng là bởi vì cái này, đối phương cảm thấy nhàm chán dùng cái này thoát thân cứ vậy rời đi. Đại thế sắp đến, hắn cũng phải hảo hảo tu luyện, sau đó thành tiên, đi vào linh dược viên, Giang Hạo vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Hắn liền đã nhận ra cái gì? Là thánh chủ khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu sư tỷ trong mi tâm có một đạo ấn nhớ. Đây là thánh chủ muốn giáng lâm dấu hiệu. Rất yếu ớt, thậm chí Diệu sư tỷ đều chưa từng phát giác được. Kỳ quái, Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết thánh chủ biết Diệu sư tỷ là mình bảo bọc, làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Chẳng lẽ thực lực đã mạnh lên rất nhiều? Cũng là có khả năng. Đêm nay lôi ra đến hỏi một chút liền tốt. Sư đệ, Diệu Thính Liên một mặt ý cười. Ta hiện tại đã biết như thế nào đi cho ngươi tìm thích hợp đạo lữ. Nói nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Đây là thế nào? Thế mà chưa hề nói dậy, mà là trực tiếp rời đi đi tìm người. Bất quá hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, mà là đêm nay muốn đem thánh chủ kéo tới hỏi một chút. Vừa vặn thần hồn của mình muốn tiêu hao hết, mặt khác thiên khuyết long huyết đại trận cần dung hợp sơn hải đại thế. Cũng cần nếu không ít thánh chủ thần hồn. Về phần long huyết, cái này tìm Xích Long. Lần này đại trận, toàn trông cậy vào hai cái hiền đệ. Xích Long bên kia cũng không sốt ruột. Dù sao muốn đi một chuyến Tây Bộ, chỉ có lấy được cổ kim thiên lưu lại vụn vặt linh thạch mới có thể đi qua. Tìm Xích Long cần hao phí linh thạch. Đối phương một điểm không để ý tới mặt của mình. Cũng là, nếu là cố kỵ mặt mũi, ai sẽ mỗi ngày trông coi Bích Vân Các? Về phần thánh chủ, hắn còn muốn ngày nào đi qua nhìn một chút. Đã đối phương tới, vậy liền vừa vặn. Tại Linh Dược Viên đợi cho trạng vạng tối, Giang Hạo liền đi tới Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh nơi ở. Bọn hắn còn chưa trở về, liền trước tiên ở bọn hắn xung quanh bày ra sơn hải ấn ký. Tiếp cận nửa đêm hai người bọn họ mới trở về. Sau đó Giang Hạo cách không nhấn một ngón tay. Ngay sau đó ngay tại nói chuyện với Mục Khởi, Diệu Thính Liên sững sờ. Trong mi tâm nở rộ quang mang. Cái này quen thuộc ánh sáng để cho hai người tất cả giật mình. Rất nhanh thánh chủ lực lượng từ trong hư không mà tới. Một đạo thư sinh bộ dáng thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Thánh chủ thân hình nhanh chóng ngưng tụ. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người. Lui, Mục Khởi không dám chần chờ. Mang theo Diệu Thính Liên lui lại. Giang Hạo đi vào trong rừng cây. Ngẩng đầu nhìn bị kim quang bao trùm thánh chủ cười nói. Hiền đệ gần nhất rất thanh nhàn a, gần nhất mới học một chút đồ vật, người có muốn hay không thử một chút? Thánh chủ thần thánh thanh âm truyền ra. Giang Hạo nghĩ tới điều gì, gật đầu chân thành nói, hiền đệ cũng là chiếu sáng qua người cùng một thời đại, học được đồ vật mới tự nhiên cực kỳ ghê gớm, tu vi càng là đạt đến cảnh giới tiên nhân, quả nhiên là cao minh a. Vậy ngươi muốn hay không cầu xin tha thứ? Ta cố gắng còn có thể buông tha ngươi. Thánh chủ tiếng cười truyền tới. Trên người hắn khí tức cũng tùy theo kéo lên. Đạt đến nhân tiên trung kỳ. Không chỉ có như thế. Một cỗ sơn hải đại thế tùy theo bắn ra. Cùng lúc đó đại thế có một loại chấn vỡ vạn vật khí tức. Chấn áp vạn cổ. Lợi hại a. Giang Hạo xuất ra thiên đao nhẹ giọng cười nói. Vừa vạn. Vi huynh cũng học được một vài thứ muốn thử một chút uy lực như thế nào. Lúc này Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Không rõ thánh chủ vì cái gì lại tới. Kỳ thật Giang Hạo cũng không hiểu. Bất quá cũng không có hỏi. Xem trước một chút thánh chủ thực lực như thế nào. Gần nhất cùng Sơn Hải Kiếm Tông hợp tác. Khí thế mạnh không ít. Xem ra xác thực không tầm thường. Sau đó hai người bắt đầu động thủ. Uy thế bộc phát, ba cái hô hấp ở giữa. Thiên đao gác ở thánh chủ trên cổ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhất là thánh chủ, có chút khó có thể tin. Người trung kỳ rồi. Giang Hạo gật đầu, nắm hiền đệ phúc. Mặt khác đao vừa mới mở lưỡi đao. Không cẩn thận liền đem hiền đệ cổ phá vỡ. Quả thực là vi huynh sai. Kiếp sau, được rồi. Hôm nào ta lại đi đến nhà xin lỗi. Hy vọng hiền đệ xin lỗi lễ vi huynh có thể hài lòng. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xin lỗi vẫn là ta xin lỗi. Không đến bao lâu thánh chủ thần hồn bên trong ý thức tiêu tán. Chỉ còn lại thần hồn, mang theo sơn hải đại thế, mà lại càng thêm không giống bình thường. Có lẽ rất thích hợp dùng để trấn áp ba viên hạt châu. Chỉ là thu được thần hồn hắn cảm giác có chút quái dị. Mặc dù cũng đã nhận được thần hồn, thế nhưng là luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Không có tình cảm huynh đệ. Cũng là không phải. kia là không có gặp gỡ hiền đệ. Đây cũng là không có cách nào. Hiện tại có thần hồn, cũng xác thực không có ra ngoài tất yếu. Tiếp tục lưu lại Thiên Âm Tông mạnh lên, là khẩn yếu nhất. Về sau Giang Hạo lắc đầu. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục làm mình sự tình. Hết thảy bận rộn hoàn thành, lại đi tìm hiền đệ. Nghĩ như vậy, thuộc về thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Viện tử, Giang Hạo thu hồi thần hồn, tiếp tục bắt đầu học tập huyền hoàng chú. Lần này hắn không có lấy bất luận cái gì bút mực, mà là trực tiếp đối hư không lấy tử khí ngưng tụ văn tự. Nhất bút nhất họa đem huyền ảo phù văn một chút xíu viết ra. Xung quanh có gió nhẹ quét, giống như theo những ký hiệu này mà biến hóa. Những vật này Giang Hạo viết qua vô số lần, có thể từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa. Hẳn là còn không có thuần thục, chờ cùng tâm thần dung hợp lúc, liền có thể chân chính đi lĩnh ngộ huyền hoàng chú lực lượng. Thời gian vốn nhờ này mà trôi qua. Một tháng, Giang Hạo mỗi lúc trời tối như cũ tại trong sân luyện tập huyền hoàng chú. Chú pháp không cách nào hoàn toàn viết ra. Hai tháng sau, trong sân, Giang Hạo đã triệt để đem huyền hoàng chú viết trên không trung. Nhưng là chỉ thế thôi. Bất quá mấy hơi thở ở giữa liền biến mất. Sau ba tháng, huyền hoàng chú viết ra duy trì một nén nhang. Bốn tháng sau, huyền hoàng chú viết ra, duy trì một canh giờ. Năm tháng sau, huyền hoàng chú không còn biến mất. Giang Hạo nhìn xem nó sững sờ. Sáu tháng sau, huyền hoàng chú bắt đầu một chút xíu dung nhập Giang Hạo trong thân thể. Bảy tháng sau, hơn phân nửa huyền hoàng chú dung nhập trong thân thể. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác thiên địa xuất hiện biến hóa, nhưng là chợt lóe lên. Tám tháng sau, huyền hoàng chú triệt để dung nhập trong thân thể. Thiên địa trong mắt hắn xuất hiện lắc lư. Thần hồn bị hao tổn, không cách nào tiếp tục. 9 tháng sau, tiêu hao một bán thánh chủ thần hồn, Giang Hạo tiếp tục dung nhập huyền hoàng chú, lĩnh hội chú thuật. 10 tháng sau, Giang Hạo duy trì thiên địa biến hóa, nhìn thấy thiên địa nhan sắc tách ra, một mặt màu vàng một mặt màu đen. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vô tận sen lẫn, mà tất cả sen lẫn hết thảy cũng đều không thể rời đi hoàng cùng hắc. Huyền hoàng chính là thiên địa nhan sắc. Oanh, minh ngộ những này về sau, huyền hoàng chú bắn ra vô tận quang mang, mà ngày sau mà xa vào mênh mông. Huyền hoàng chú ra, thiên địa biến sắc, phốc tương đương ở ngoài sáng ngộ sau. Giang Hạo một ngụm máu tươi phun ra, thần hồn lại không cách nào tiếp nhận, nhưng mà khóe miệng của hắn cũng lộ ra tiếu dung. Xong rồi, huyền hoàng chú nhập môn. Cái này 10 tháng hắn loại trừ nuôi nấng trường sinh quả chính là tại học tập huyền hoàng chú. 10 tháng, bây giờ trung tuần tháng 11, trong lúc đó hao phí vô số tâm thần, bất quá cần thiết tại thời gian bên trong, cũng coi như đáng giá. Bây giờ huyền hoàng chú ra, với hắn mà nói thực lực có tăng trưởng, tiếp qua một chút thời gian, có lẽ liền có thể tấn thăng nữa một lần. Chân tiên hậu kỳ đang đợi hắn, chỉ là mình đối đạo lĩnh ngộ đủ sao? Nếu là không đủ, như vậy tu vi đầy cũng chú định không cách nào tấn thăng. Đại đạo một đường, nếu là mình ngộ tính không được, cơ duyên cho dù tốt, cũng không làm nên chuyện gì. Đi không xa. Hết chương.